Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 480. Ngược lại là Tần Minh, thân là tán tu, tại lĩnh vực này không hiểu nhiều, nghe nói thanh âm của bọn hắn đều phát run về sau, mới hiểu nơi đây cỡ nào phi phàm, bất quá, hắn vẫn như cũ bình thản nhìn tới. Bảo trì siêu nhiên, giống như anh hùng thiên hạ, duy hắn cùng giải rác mấy người có thể cùng tồn tại. Còn lại đám người, ai có thể cùng uống? Hắn loại khí chàng này, như vậy phong thái, lập tức để không ít người kính sợ. Dù là nơi đây rất loạn, cũng không ai dám tới gần chỗ của hắn, tránh cho lẫn nhau ngộ phán. Tần Minh một bàn tay lưng đeo sau lưng, dám làm như thế tự có chút lực lượng. Hư thối cây quạt đã chuẩn bị tốt, như chàng tuyệt đỉnh cao thủ vẫn khó đảm bảo an toàn. Hắn sẽ lập tức lật bàn, ai cũng đừng tốt hơn, toàn diện không thành kế. Vậy khẳng định không được, lão Hoàng. Tùy thì chuẩn bị, hắn cùng Hoàng La cái tán câu thông, sau đó, hắn lại cùng lò bát quái khí linh chào hỏi. Sự tình nếu không đúng, xin nó chủ động khôi phục. Đừng lo lắng cũng không đủ nhiều đạo vận thờ nó tiêu hao. Một lát sau, bọn hắn tiến vào chỗ càng sâu không gian, trống trải mà thô ráp trong nham động, có nhàn nhạt, mạng nhện, xen lẫn, lít nha lít nhít, trong chốc lát, lớn bao nhiêu người của tổ chức an tĩnh, có loại kinh dị cảm giác, đây là thần liên, răng khắp nơi, mạng nhện là quy tắc thể hiện, dày đặc ở trong hư không, duy nhất may mắn chính là, bọn chúng hoàn toàn mờ đi đi xuống. Có tu sĩ tuổi trẻ cẩn thận nếm thử, dùng hết toàn lực chém thẳng vào đến tia lửa tung tóe, mới gian nan chặt đứt một cây mạc nhện, mà lại suýt nữa bị phản phệ. Thiên hữu chúng ta, có lão tông sư kích động lên, thời gian vừa vặn sớm tới, căn bản không xông vào được, bây giờ có thể phá vỡ những này quy tắc thần liên. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đạo vận tán loạn, bọn chúng mục nát, cũng có người cho là thiên địa này ngay tại kịch biến. Thời kỳ cổ xưa ban đầu pháp trận, đạo vận các loại đều là nhận nghiêm trọng xung kích. Pháp liên vì vậy mà gãy mất, đám người xuất thủ chặt đứt dày đặc, mạc nhện xông vào mảnh này vốn nên không có sinh lộ địa giới. Bọn hắn tiến vào chỗ càng sâu nham động. Nơi này có chút giống thô giáp thạch điện, một gốc thô to cổ thụ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cắm rễ hỏa trì bờ, gốc rễ còn bốc lên từng tia từng sợi hàn khí, nó khắp cây thanh bích xanh biếc lá cây, phảng phất có vô tận sinh cơ. Thế nhưng là, theo đám người xâm nhập, chấn động nơi đây, nó đột nhiên im lặng phá toái, tất cả phiến lá nổ tung, trở thành bột mịn, thô to thân cành cũng trong nháy mắt trở thành cho tàn. Nguyên bản nơi này là cực âm chi địa, thích hợp nó sinh trường. Về sau hoàn cảnh lớn thay đổi, hướng về cực dương chuyển hóa. Thái dương chân hỏa xuất hiện, thiêu xiết cây này. Có người thở dài, phía trước, cho tàn tuôn rơi xuống đất. Cây già giải thể. Đột nhiên đinh một tiếng giòn vang phát ra, một khối lớn cỡ bàn tay, xanh mơn mởn thụ tâm rơi xuống trên mặt đất. Tần Minh trước tiên xúc động, chú thế kinh tự hành vận chuyển, trường sinh kiếm ý cùng cộng hưởng theo, hắn lập tức ý thức được. Đó là diệu vật, có thể tăng lên hắn trường sinh kiếm ý, hắn lúc này đi thẳng về phía trước. Cửu sắc kiếm sát hóa thành lưu quang, bọc lấy thần bí mộc tâm mà quay về. Lục hà dập dờn, có loại tươi mát khí cơ ở chỗ này chảy xuôi, rất nhiều người đều theo vào. Ánh mắt lửa nóng, thậm chí không ít người đều vượt qua cùng hắn bảo trì ăn ý dây cảnh giới đột nhiên. Ngay tại Tần Minh đưa tay đón mộc tâm sát na, vô hình sát ý mãnh liệt bộc phát, lại có cường giả vô thanh vô tức giấu giếm được tất cả mọi người con mắt đến phía sau hắn, cái này có chút kinh khủng. Người tập sát giống như là tải vượt qua thời không, đột ngột hiện thân, rất nhiều người kinh hãi, dù cho là thánh đồ cũng đều lông tóc dựng đứng, nhìn thấy hai thanh trường đao sáng như tuyết, cực điểm sáng chói, phân biệt đâm vào Tần Minh đầu lâu cùng hậu tâm, cho đến giờ phút này. Mọi người mới phát hiện ra, đó là một đoàn hư ảnh, hoàn toàn dung nhập nham động trong hư không. Nó ám sát thủ đoạn tuyệt diệu, nếu là không bộc phát căn bản khó mà cảm thấy, Ngọc Kinh Hạch tâm môn đồ. Gắt gao, địa vị siêu nhiên lão thánh đồ, cũng ngăn không được dạng này tập sát. Rất nhiều người nỗi lòng chập trùng, nhào nhào rút đao, tế ra phi kiếm, hoặc là chuẩn bị tiến công, hoặc là muốn tự vệ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm thần rung động, hư giả tàn ảnh. Hắn cũng không trúng đao. Đây đều là ý thức linh quang đang nhấp nháy. Cũng không phải là có người tại chân thực đối thoại. Bởi vì tại trong chớp mắt này, căn bản không kịp giao lưu. Thậm chí, chín thành người đều còn không có kịp phản ứng. Tần Minh kinh hãi. Hắn lại bị tông sư ám sát. Lúc này lò bát quái hình thành chiến y cũng không phát sáng, nhưng lại chân thực khôi phục, quấn theo hắn lướt ngang, bởi vì tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người đều nghĩ lầm hắn trúng đao, kẻ đánh lén ánh mắt xuất hiện chớp mắt ngốc trẻ. Chính hắn trúng chiêu, bị Tần Minh kích hoạt Ngô Công Châu sát na dung chuyển tâm thần, kẻ đánh lén nhìn thấy một tôn vô cùng to lớn, cao bằng núi lớn thần chỉ ngàn tay ngồi xếp bằng man hoang chi địa. Phút chốc mở ra thần nhãn, hướng phía hắn trông lại, xoẹt cửu sắc kiếm sát hóa thành lưu quang. Như thiểm điện xẹt qua hư không, máu bắn tứ tung, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, thích khách nhuốm máu, thần tốc lùi lại, giống như là ảo ảnh trong mơ. Tại khác biệt phương vị đều lưu lại từng đạo thân ảnh khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp. Vía, mắt trái của hắn bị đâm xuyên, ánh mắt nổ tung, nguyên bản Tần Minh cửu sắc kiếm sát là hướng về phía mi tâm của hắn mà đi. Muốn đóng xuyên đầu lâu của nó, nhưng tại dưới loại tình huống này, thích khách tinh thần hoảng hốt thời khắc cuối cùng lại tỉnh dậy. Lấy không thể tưởng tượng nổi thân pháp tránh đi, là tông sư phi tưởng. Rất nhiều sắc mặt người đột biến, rốt cục thấy rõ vị kia người tập sát, hắn trúng kiếm về sau. Triệt để từ trong hư không bạo lộ ra, thân hình của hắn tại tăng vọt, biến lớn rất nhiều, phi tưởng. Bộ tộc này cũng vô song cánh, nhưng nó lỗ tai cực đại, mãnh lực vỗ lúc, có thể bay lượn trong trời cao, có thể phi thiên độn địa, vừa rồi phi tượng tông sư thu nhỏ thân thể. Hai tay bao lấy tự thân, có thể vận dụng bí pháp, ngắn ngủi dung nhập trong hư không, áp đáng sợ ám sát, cái kia hai thanh trường đao. Nhưng thật ra là nó sáng như tuyết ngà voi biến thành, nghĩ không ra. Phi tượng tông sư chính là mảnh này tàn mạch bên trong, hư không thích khách. Có thật nhiều người đang lùi lại, đều cảm giác hắn cực kỳ nguy hiểm, nửa năm qua này. Phi tiên sơn tàn mạch bên trong tổng cộng có 3 vị tông sư bị hư không thích khách tập sát. Một mực là án chưa giải quyết, hôm nay chân tướng nổi lên mặt nước, người trước đó cố ý lưu lại sơ hở. Cố ý dụ ta xuất thủ, phi tượng tông sư lùi lại, nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Trong lòng hiển hiện diện tích lớn khói mù, hắn một mực tại quan sát, nhất kiếm, trước đây không lâu. Nhìn hắn không sao cả phách trảm, mạng nhện, giống như thần liên. Hoài nghi người này không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đang hư trương thanh thế, mấu chốt nhất chính là, cái kia xanh mơn mởn mộc tâm đối với hắn có tác dụng lớn. Cho nên hắn nhịn không được, ở chỗ này áp dụng ám sát. Kết quả lật thuyền, để cho nhất hắn kinh hãi là hắn thấy được một vị thần chỉ, từ cái kia man hoang địa giới trông lại ngàn cánh tay kết pháp ấn. thân thể khổng lồ quá có cảm giác áp bách, hắn hoài nghi. Người trước mắt là thần linh hóa thân, a. Tần Minh cười nhạt, tắm rửa thần quang, bên ngoài cơ thể thần hoàn càng phát ra chói lọi, cửu sắc kiếm sát treo trên bầu trời. Theo hắn cất bước, tùy tình chuẩn bị chém ra, phi tượng bản thể rất khổng lồ, cao tới mười mấy mét, bây giờ lại nhẹ nhàng như là trang giấy đang phấp phới, như là u linh đang di động, lưu lại rất nhiều tàn ảnh, nhưng mà khôi phục bát quái chiến y mặc dù không phát ánh sáng, lại tại phát lực, quấn theo Tần Minh, có được tốc độ nhanh hơn, mắt thấy là phải đuổi kịp hắn. Hết chương.